Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3526, sâu trong linh hồn đều đang e ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Đường, Diệp Bắc Minh thật đến rồi. Vợ của Diệp Trấn Đường hét lớn. Cậu Diệp, Thẩm Nại Tuyết vô cùng kích động. Băng Phách cười, nhìn dáng vẻ của cậu ta, tên nhóc này lại sắp giết chóc thỏa thích rồi. Diệp Trấn Đường đứng trên đoạn hồn đài phát hiện ra được biến hóa phía dưới, cúi đầu nhìn xuống đoạn hồn đài. Cuối cùng cậu cũng đã đến, ông ta vẩy thanh đao nhọn trong tay, đâm vào lồng ngực Lạc Khuynh Thành, trực tiếp nhấc cô ấy lên. Diệp Bắc Minh, cậu không tiếp nhận thư khiêu chiến của tôi, để một người phụ nữ đi tìm cái chết là có ý gì? Đại sư tỷ, đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, cực kỳ đau lòng. Lúc này Lạc Khuynh Thành đang thoi thóp, toàn bộ tay chân đều đã biến mất. Trên mặt, từ mắt trái đến bên cằm phải là một vết thương kinh khủng, sâu thấy xương. Khí tức sinh mệnh vô cùng yếu ớt, ngay cả đôi mắt cũng không mở ra được. Cho dù như thế, cô ấy vẫn phát ra âm thanh yếu ớt. Tiểu sư đệ, em không nên tới. Ha ha ha ha, Diệp Trấn Đường ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu sư đệ, hóa ra người phụ nữ này là sư tỷ của cậu, Diệp Bắc Minh. Cậu đã bao giờ trải nghiệm tuyệt vọng chưa? Không đợi Diệp Bắc Minh trả lời, Diệp Trấn Đường đã siết chặt 5 ngón tay, trực tiếp bóp gáy cổ Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành chết, trận pháp đoạn hồn đài biến mất. Ai, Diệp Bắc Minh gầm thét giống như dã thú, trong lòng chỉ có một chữ, giết, tất cả mấy người, tất cả đều đáng chết. Một giây sau, sau lưng Diệp Bắc Minh bộc phát ra 9 con ma long màu đen, một màn khiến người ta khiếp sợ xuất hiện. Ma long vốn dĩ đen sì lại hóa thành màu đỏ như máu, khát máu, giết chóc, điên cuồng. Giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Bắc Minh đều thay đổi. Giống như đang nhìn một vị sát thần chân chính. Giết, Diệp Bắc Minh nhảy lên trên đoạn hồn đài, ngay cả kiếm Càn Khôn Trấn Ngục cũng không thèm lấy ra, chỉ điên cuồng đánh một quyền về hướng Diệp Trấn Đường. Diệp Trấn Đường giống như một tờ giấy, lồng ngực trong nháy mắt nổ tung, rơi từ trên đoạn hồn đài cao trăm trượng xuống. Cậu, giờ phút này, hai chân Diệp Trấn Đường đang run rẩy, sâu trong linh hồn đều đang e ngại. Cách chương.